Bất Hủ Kiếm Thần, chương 933, Tinh Phong Huyết Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh Ngân Nguyên Thần ảm đạm, Lâm Dịch thu tinh hồn kích, xuất ra đại thủ, đem Hạnh Ngân Nguyên Thần giam cầm tại trong lòng bàn tay. Dụng thần nhận thức đem hắn phong ấn lại, mũi chân khơi mào trên đất ba cái túi đựng đồ. Không có kiểm tra liền bỏ vào chính mình trong túi đựng đồ. Trên mặt đất ba món thần khí cũng bị Lâm Dịch bỏ vào trong túi. Nhìn nguyên bản mặc ở Hạnh Ngân trên người thái cổ chiến giáp, Lâm Dịch có chút do dự. Cái này thái cổ chiến giáp cơ hồ bị tinh hồn kích xé rách. Phía trên thần quang ảm đạm. Trên thực tế đã không có nhân giai phòng ngự thần khí cái loại này ngăn cản hiệu quả. Nhưng Lâm Dịch liệu định một hồi phải có một hồi ác chiến. Còn là đem cái này thái cổ chiến giáp thu vào. Dù sao cũng là thần khí. Mặc lên người cũng có thể tạo được một chút phòng ngự hiệu quả. Có chút ít còn hơn không? Lâm Dịch thân hình khẽ động. Biến mất tại chỗ. Sau một lát, loạn phần cương trên chỉ còn lại có mấy cổ thi hài. Gió lạnh thổi qua. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt máu tanh. Rời xa nơi đây sau, Lâm Dịch mới móc ra Hạnh Ngân Nguyên Thần. Lâm Dịch, ngươi chẳng những nhận được tinh hồn kích, ngươi còn là yêu tộc. Sau ngày hôm nay chắc chắn bị toàn bộ vứt bỏ vùng đất truy sát. Hạnh Ngân oán độc nói ra, ngươi trước có mạng sống sót đi. Ngươi biết ta bí mật, đều đã chết. Lâm Dịch bất vi sở động. Lâm Dịch cẩn thận như vậy, lựa chọn tại Hoang Lưu Thành bên ngoài mai phục, chính là để phòng hóa yêu chờ sự bị người phát hiện. Đưa tới phiền toái không cần thiết. Hạnh Ngân, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, những lời này ta sẽ không nói lần thứ hai. Chấm, Hạnh Ngân không có trả lời. Diệu Đồng ở đâu? Lâm Dịch lạnh lùng hỏi. Hạnh Ngân lắc đầu nói, ta không biết. Lâm Dịch nở nụ cười, gật đầu nói, tốt, huyết sắc quân đoàn ở đâu? Lâm Dịch lần thứ hai hỏi, không biết, Hạnh Ngân vẫn lắc đầu. Lâm Dịch ánh mắt phát lạnh, mi tâm trong phân ra một luồng tử mang, trực tiếp đem Hạnh Ngân nguyên thần xuyên thấu. A, Hạnh Ngân kêu thảm một tiếng, nguyên thần thần sắc dữ tợn, vô cùng thống khổ, tử mang trên mang theo một loại ăn mòn lực lượng. Đang không ngừng thôn phệ nguyên thần của hắn lực. Cực kỳ thống khổ. Ngươi muốn làm gì? Hành hạ ngươi. Cho đến chết. Lâm Dịch lạnh lùng đáp lại nói. A, Hạnh Ngân nguyên thần tại Lâm Dịch trong lòng bàn tay liên tục lăn lộn xê dịch. Hiết tư để lý gào thét. Muốn thoát khỏi tử mang thôn phệ. Nhưng mỗi một lần đều vô ích mà lui. Theo thời gian trôi qua. Hạnh Ngân nguyên thần bộc phát ảm đạm. Đó cũng không phải đơn thuần trực tiếp giết chết. Trực tiếp đối mặt tử vong. Đối với đông đảo tu sĩ mà nói. Cũng không có quá lớn thống khổ và khủng cụ. Nhưng như vậy trơ mắt đợi tử vong. Nhìn mình một chút xíu tử vong. Đây đối với nhân tâm liền là một loại khó có thể thừa nhận dày vò cùng hành hạ. Muốn giết cứ giết. Ngươi tiểu súc sinh này. Hạnh Ngân muốn làm tức giận Lâm Dịch, nhưng Lâm Dịch bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn Hạnh Ngân. Nếu như Lâm Dịch đoán không lầm, Hạnh Ngân nguyên thần trong vầy cũng có một cái ký thần cổ. Ý vị này, nếu như Lâm Dịch lần thứ hai tùy tiện phóng thích siêu hồn thuật, Hạnh Ngân kết quả sẽ cùng Bạch Liên Hoa tương đồng. Lâm Dịch cũng vô pháp đạt được chân chính có dùng tin tức. Lâm Dịch muốn cho Hạnh Ngân tự đi ra. Hai vị hạ cấp thần binh ngã xuống. Có thể không có đưa tới Hắc Vân Điện chú ý của. Nhưng nếu là ba đại thống lĩnh một trong Hạnh Ngân ngã xuống. Hắc Vân Điện nhất định có phát giác. Lâm Dịch hiện nay còn không có ý định cùng Hắc Vân Điện bạo phát chính diện xung đột. Chủ yếu mục tiêu là tìm được huyết sắc quân đoàn. Tìm được Diệu Đồng. Hạnh Ngân còn đang chửi ầm lên. Ôn ngôn uế ngữ càng khó nghe. Lâm Dịch làm như không nghe thấy. Dần dần, Hạnh Ngân nguyên thần trở nên càng suy yếu. Hạnh Ngân giọng của cũng theo lúc đầu cường ngạnh dần dần chuyển biến. Ngươi cái tiểu, Lâm đạo hữu, chúng ta làm cái giao dịch. Ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết mong muốn tất cả. Bằng không ta tuyệt không lại thỏa hiệp. Lâm đạo hữu, ngươi chỉ phải đáp ứng thả ta. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta tin được ngươi, Lâm, tiền bối. Ta nói, Lâm Dịch cũng nhẹ thư một chút sức lực. Nếu như Hạnh Ngân tiếp nối kiên trì, Lâm Dịch cũng không có biện pháp chút nào. Nhưng may mà Hạnh Ngân cuối cùng một giây thần kinh đã bị tử vong mang tới khủng cụ đe gãy. Diệu đồng, Lâm Dịch không đợi hỏi xong. Hạnh Ngân mang theo khóc nức nở ngắt lời nói. Ta thật không biết Diệu đồng ở đâu. Thực sự không biết a ân. Lâm Dịch biến sắc, sát khí tái khởi. Ta biết huyết sắc quân đoàn vị trí. Chính là lúc này đây cướp sạch thần mỏ những người đó vị trí. Ta cho ngươi biết, tất cả đều nói cho ngươi biết. Hạnh Ngân liền vội vàng nói. Hạnh Ngân kịch liệt thở hổn hển, chỉ một cái phương hướng. Dung giọng nói, bên kia, cách nơi này địa mười mấy ngoài dặm có một cái ác long thác. Huyết sắc quân đoàn hiện nay là ở chỗ này. Có bao nhiêu nhân, cảnh giới cao nhất thiên thần là cấp bậc gì? Lâm Dịch hỏi tới, nguyên bản có chừng 2000 hạ cấp thần binh. Nhưng ở cùng Thanh Vân Điện tranh đấu trong cũng hao tổn không ít. Hôm nay hẳn là chỉ còn lại có hơn 1000 nhân. Trung cấp thần binh 10 cái. Cảnh giới cao nhất là huyết sắc quân đoàn tứ đại hộ pháp trong 2 người. Tả Chiếu cùng Lý Trác Hàn. Đều là thượng cấp thần binh. Hơn 1000 cái hạ cấp thần binh. 10 cái trung cấp thần binh. Còn có 2 cái thượng cấp thần binh. Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng. Như vậy thực lực cường đại. Ít yếu hơn Hoang Lưu Thành. Hơn nữa cái này còn cũng không phải huyết sắc quân đoàn toàn bộ lực lượng. Xem ra lúc này đây huyết sắc quân đoàn mục đích. Hẳn là không chỉ là một cái thần mỏ đơn giản như vậy. Nghe nói huyết sắc quân đoàn trong có thần tướng tồn tại. Nếu như là như vậy. Liên hợp Hắc Vân Điện điện chủ nội ứng ngoại hợp. Mưu đồ chỉ sợ sẽ là toàn bộ Hoang Lưu Thành. Trong chớp nhoáng này. Lâm Dịch liền suy đoán ra rất nhiều chuyện. Vứt bỏ vùng đất trong. Hơi lớn khấu thực lực đã hoàn toàn thắng được một chút thành trì. Nhưng không có đi chiếm lĩnh đánh. Tự nhiên có ngoài nguyên nhân. Tới trước, thành trì dễ thủ khó công. Nếu quả thật là dẫn đại quân áp thành. Lắm có thể tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Còn dễ bị người ngoài lượm chỗ tốt. Thứ hai, vứt bỏ vùng đất giặc cỏ sở dĩ thật lâu không có bị diệt trừ. Cũng là bởi vì bọn họ không có chỗ ở cố định. Có thể tùy thời rời đi. Cho dù mấy đại thành trì liên hợp đi cắn giết, cũng thường thường lại nhào cái không. Bắt không được chân chính chủ lực. Thứ ba, những thứ này giặc cỏ tại trưởng thành lớn mạnh trong quá trình. Nhất định phải cướp đoạt thần thạch tài nguyên. Cái này hầu như đem vứt bỏ vùng đất đông đảo thành trì đắc tội hơn phân nửa. Nếu như cái khác thành trì nghe nói đâu một đường giặc cướp chiếm thành mà thủ. Bọn họ đối mặt có thể chính là cái khác thành trì liên hợp thế tiến công. Nhưng nếu như huyết sắc quân đoàn cùng Hắc Vân Điện điện chủ nội ứng ngoại hợp. Liền có thể giấu giếm mà qua. Sẽ xuất hiện một loại khác tình huống. Hắc Vân Điện điện chủ thượng vị thành công. Cái này thuộc về Hoang Lưu Thành bên trong tranh đấu. Cái khác thành trì cũng không quyền hỏi đến. Mà huyết sắc quân đoàn âm thầm chú nhập Hoang Lưu Thành. Biên chế đến Hoang Lưu Thành quân đội chính quy trong. Theo thời gian trôi qua. Dần dần giặt trắng. Từ nay về sau. Vứt bỏ vùng đất cũng không sẽ có huyết sắc quân đoàn. Mà chỉ còn lại có một cái Hoang Lưu Thành. Lâm Dịch lại hỏi, Hắc Vân Điện như thế lưu ý cái này thần mỏ, là nguyên nhân gì? Kỳ thực Lâm Dịch trong lòng đã có một đáp án. Điện chủ sắp tấn chức thần tướng. Hạnh Ngân hư nhược nói ra. Quả nhiên, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Nếu như Hắc Vân Điện tấn chức thần tướng, Hoang Lưu Thành sẽ hoàn toàn rơi vào một hồi gió tanh mưa máu trong. Cách chương.